Âm Phong xin được phép kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với tần số âm và giọng đọc của Âm Phong. Trong khung giờ phát sóng ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục lắng nghe câu chuyện Mao Sơn Diệt Quỷ, Người Trông Giữ Giấc Mơ của tác giả Lạc Tiểu Dương, dịch giả Sam Châu. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe qua sự diễn đọc của Âm Phong. Tập thứ 18, chương thứ 86, 5 năm một lần. Thời gian kế tiếp, tôi và Trần Tiên Sinh không ai dám ngủ. Trần Tiên Sinh cứ giết hết hơi thuốc này lại đến hơi thuốc khác. Còn tôi thì ngồi dựa lưng trên ghế, nhìn chằm chằm quan tài. Nhìn một lúc, tôi lại lo lắng có con mắt màu đỏ nhìn tôi qua khe hở. Vì thế, cứ cách một khoảng thời gian, tôi lại cầm đèn dầu đi kiểm tra một lượt. Đợi tới khi tôi ngồi xuống, Trần Tiên Sinh hỏi tôi. Không phải tôi bảo cháu đừng có về rồi sao? Vì sao cháu lại quay về? Tôi kinh ngạc nhìn Trần Tiên Sinh nói. Không phải ông bảo Vương Thanh Tùng gọi điện thoại bảo cháu về ư? Trần Tiên Sinh quay đầu nhìn tôi. Nói luyền thuyền cái gì đây? Ông đây sao có thể gọi cháu về được? Nghe xong lời này, tôi cùng với Trần Tiên Sinh đều đưa mắt nhìn nhau. Nếu không phải ông ấy bảo Vương Thanh Tùng gọi điện cho tôi về, vậy thì ai đã chỉ thị cho Vương Thanh Tùng gọi cho tôi? Ngay từ đầu, tôi còn tưởng đúng là Vương Thanh Tùng. Nhưng hiện tại, ngay cả Vương Thanh Tùng cũng đã chết rồi. Cho dù ông ấy có âm mưu gì, đến bây giờ cũng là công toi. Thế nên, Vương Thanh Tùng có lẽ chỉ là một quân cờ. Vậy người đứng sau lưng Vương Thanh Tùng sẽ là ai? Có phải chính là người đã đứng sau cửa đền thờ nói chuyện với tôi hay không? Nhưng người này là ai? Hay là nói, hắn căn bản không phải là người? Tôi đem vấn đề này nói cho Trần Tiên Sinh. Ông ấy tức giận nói. Nếu ông đầy biết, ông đã sớm đi bắt đối phương rồi, còn ngồi ở đây mà chửi đít cho nhau nữa. Tôi cười hề hề, biết là trong bụng Trần Tiên Sinh cũng đang đong đầy một cục tức. Sau đó, tôi và Trần Tiên Sinh lại bắt đầu hàn huyên câu được câu trăng. Nhưng mà Trần Tiên Sinh hình như không hào hứng cho lắm. Có lẽ là đang suy nghĩ trắc trở trong lòng. Tôi hỏi. Ngày đó, sau khi cháu vào trong đền thờ, mọi người đã làm gì? Không phải nói cháu là con mồi, còn các ông sẽ bắt người đang lẩn trốn đó sao? Trần Tiên Sinh thò tay xuống móc móc chân, sau đó còn cho lên mũi người. Nhìn vẻ mặt của ông ấy, hình như chính mình cũng bị dọa. Sau đó mới nói. Trường mù, ngất rồi. Tôi giật nảy người, vội vàng hỏi. Trường mù sao lại ngất? Lúc cậu ta dùng cái chiêu di hòa tiếp mộc, đã sắp kiệt sức. Về sau, lại còn mời tổ tiên xoay người nữa. Lại phá địa sát. Cuối cùng là cháu không thiết sống, đi xoay người cho bác cả. Cậu ta vất vả lắm, mới kéo cháu về được. Lúc đó không phải cũng ngất một lần rồi đấy ư? Hơn nữa, vốn lúc trước trên bụng đã có bị một vết thương. Cho dù là người sắt cũng không chịu đựng được. Cậu ta chưa chết là may lắm rồi. Nếu không dựa vào tính khí của cậu ta, nào đến lượt cháu đi xếp bài vị. Nghe đến đó tôi mới hiểu, hóa ra là Trương Mù vẫn luôn gắng gượng, còn cố ý muốn tôi dẫn anh ta đến một vòng quanh thôn. Hiện tại xem ra, có lẽ là giống với Trần Tiên Sinh, sau khi dẫn hồn qua sông, rõ ràng là bị thương. Nhưng vẫn làm bộ như là không có việc gì, đều là để phô trương thành thế. Tôi hỏi lại. Lúc sáng cháu đến, anh ta đang còn ngủ trên giường, chắc là không sao chứ. Cái này khó nói lắm. Trương Mù là thợ nhân có bản lĩnh nhất trong mấy năm gần đây. Tuổi còn trẻ, nhưng đến ngay cả đâm ngàn dao còn dùng thuần thục như vậy. Không phải cứ luyện nhiều mà được, vẫn cần có một chút thiên phú. Nhưng cậu ta còn quá trẻ. Tất cả những chuyện nên làm, những chuyện gì không nên làm, cậu ta vẫn chưa thể nắm bắt chính xác, không coi trọng mạng sống của mình. Nói một câu khó nghe, nếu Trương Mù không ra được khỏi thôn nhà cháu, đến lúc đó vị phía dưới không giết chết người trong thôn, thì tôi nghĩ dòng dõi thợ vàng Mã Trùng Khánh cũng sẽ không bỏ qua người thôn cháu đâu. Lời nói của Trần Thiên Sinh hoàn toàn khiến cho tôi thay đổi về cách nhìn về Trương Mù. Đó vẫn là Trương Mù híp mắt nhìn trộm gái đẹp hay không? Anh ta có sức ảnh hưởng lớn với dòng vàng Mã thợ thuyền ở Trùng Khánh như vậy. Tôi có chút không tin hỏi Trần Thiên Sinh. Cái tên mắt híp đó lợi hại như vậy ư? Ngay cả sư thúc đã chết mấy chục năm của tôi còn biết cậu ta. Cháu nói xem, có lợi hại không? Nào nào, kể một chút về anh ta, có những lịch sử như thế nào vẻ vang đi ông? Chuyện của cậu ta tôi cũng không biết nhiều, là sư thúc kể cho tôi nghe. Bà ấy nói trong giới thợ nhân, cứ cách 5 năm lại tụ họp một lần. Cụ thể muốn làm gì, sư thúc không nói. Nhưng mỗi lần đều tuyển ra một người dẫn đầu ưu tú nhất. Còn dẫn đầu đi làm chuyện gì, không phải là người trong giới cũng không biết được. Trương Mù chính là người dẫn đầu của năm ngoái. Tôi không ngờ Trương Mù lại lợi hại trong giới thợ nhân đến như vậy, còn có thể trở thành một đại ca đứng đầu, khiến cho tôi nghĩ tới đại ca đứng đầu trong Thiên Long Bát Bộ. Có phải là đi làm những chuyện lớn ngăn cản kẻ thù bên ngoài hay không? Nhưng rất nhanh tôi đã lắc đầu. Đều đã là niên đại gì rồi, còn đại ca đứng đầu? Vào thời đại vũ khí nóng hoành hành như ngày nay, không có chuyện gì mà một viên kẹo mà lại là viên kẹo đồng không thể giải quyết được. Nếu có thì là hai viên. Tôi lập tức nghĩ tới, hình như trong nhật ký của bà nội cũng nhắc đến có rất nhiều người tụ tập ở nhà bà. Tôi nhớ lúc đó là năm 1950. Nếu tính 5 năm một lần, năm ngoái là năm 2015. Vừa vặn. Vậy thì buổi gặp gỡ Trương Mù và ông nội tôi tham dự, liệu có phải là cùng một buổi gặp gỡ hay không? Vì thế tôi hỏi lại. Trần Thiên Sinh, không phải chỉ là một buổi gặp gỡ thôi sao? Cho dù là chọn ra người dẫn đầu, cũng không thấy có gì có lợi hại. Trần Thiên Sinh cười lạnh một tiếng rồi nói. Thằng bé kia, có phải cháu muốn moi họng tôi hay không? Thằng Ôn này còn chưa mọc đủ lông đủ cánh đâu. Cháu vừa nhấc đít, ông đây đã biết cháu muốn đi đồng. Có phải cháu muốn hỏi năm đó ông nội cháu có trở thành người dẫn đầu không chứ gì? Lời nói của Trần Thiên Sinh khiến cho tôi vô cùng khiếp sợ. Tôi là vì nhìn thấy nhật ký của bà nội cho nên mới có liên tưởng như vậy. Nhưng mà Trần Thiên Sinh cái gì cũng không biết, lại có thể tin tưởng đến vậy. Trần Thiên Sinh lại nói. Đừng có dùng ánh mắt sùng bái đó nhìn tôi. Ông không nhìn lọt mắt. Nói thật cho cháu biết, nếu không phải sư thúc nói cho tôi biết chuyện về ông nội cháu, tôi cũng không đoán được cháu sẽ hỏi như vậy. Dù sao thì lúc chiều cũng đã nói với cháu ít chuyện trong giới thợ nhân rồi. Đúng vậy, cháu đoán không sai. Ông nội cháu là người dẫn đầu năm đó. Hơn nữa, còn liên tiếp dẫn đầu hai đợt. Ông nội cháu và Trương Mù đều là một hạng người, nhất định sẽ làm nên đại sự. Nói đến đây, Trần Thiên Sinh đột nhiên vỗ đùi. Nếu ông đấy sớm biết người lúc trước tìm ông làm dạy âm lại chính là Lạc Triều Đình, người liên tiếp dẫn đầu hai đợt, thì ông nhất định phải mặt dày mặt dạn cầu xin ông ấy thu nhận làm đồ đệ. Quả nhiên, tôi từ trong miệng Trần Thiên Sinh nghe ra cuộc gặp gỡ hơn 60 năm trước giống với cuộc gặp gỡ năm ngoái mà Trương Mù đã tham gia. Nhưng mà cuộc gặp gỡ này có mục đích gì, lại có thể duy trì được vài thập niên nhưng vẫn chưa có dấu hiệu suy yếu đi? Ngay cả thợ nhân lợi hại như Trần Thiên Sinh cũng không có tư cách tham gia, chứng minh rằng cánh cửa của cuộc hội nghị này rất cao. Tôi hỏi lại, Trần Thiên Sinh, ông có biết năm đó ông nội cháu làm người dẫn đầu đi làm cái việc gì không ạ? Thực ra chuyện này đã lưu truyền từ rất sớm, nhưng tất cả mọi người lại đều không biết đám người đó muốn làm gì. Tôi cũng là sau khi gặp sư thúc mới biết. Là chuyện gì? Cửu sư bái tượng. Tôi lặp lại lời nói của Trần Thiên Sinh, không ngờ lại là cửu sư bái tượng. Trần Thiên Sinh lại nói, theo lý mà nói, chuyện trong nội bộ bọn họ là không thể truyền ra ngoài. Nhưng mà lần đó không biết vì nguyên nhân gì, cả giới thợ nhân đều biết chuyện, khiến cho một khoảng thời gian rất dài về sau, trong giới thợ nhân đâu đâu cũng lưu hành câu nói cửu sư bái tượng. Cháu còn nhớ câu nói tôi nói với cháu khi mà lần đầu tiên tôi nhìn thấy cửu sư bái tượng không? Tôi gật đầu. Tôi nhớ rõ lúc ấy, Trần Thiên Sinh nói, lúc ông ấy còn trẻ, có một khoảng thời gian trong giới thợ nhân, chỉ cần gặp nhau là lại nói đến chuyện cửu sư bái tượng. Trần Thiên Sinh nghe nhiều nên cũng biết, nhưng mà cửu sư bái tượng rốt cuộc là cái gì, thì lúc đó Trần Thiên Sinh cũng không biết. Tôi nói, cho nên ông đã hoài nghi, khi đó có người cố tình tiết lộ cái chuyện này ra ngoài. Trần Thiên Sinh lắc đầu, không phải hoài nghi, mà chắc chắn có người tiết lộ. Hơn nữa, người tôi hoài nghi không phải ai khác, mà chính là ông nội cháu. Ông nội cháu? Vì sao lại phải tiết lộ bí mật này? Sao mà tôi biết? Nhưng tôi đoán, ông nội cháu nhất định không thể để lộ hoàn toàn chuyện này ra ngoài. Nếu không, nhiều năm như vậy rồi, mảnh đất cửu sư bái tượng cũng được tìm thấy rất nhiều, kết quả cũng chẳng có tác dụng mẹ gì. Nghe tới đó, tôi lập tức nghĩ tới lời ông bác người giấy, cửu sư bái tượng hồi đầu vọng, mấu chốt nằm ở hồi đầu vọng. Chẳng lẽ những người trốn trong bóng tối nghĩ trăm phương ngàn kế tới tìm tôi thực ra chỉ là vì câu nói này? Thế là tôi cố tình chuyển đề tài, hỏi Trần Thiên Sinh, vậy làm gì bây giờ? Trần Thiên Sinh lại móc móc Trần, còn quay đầu liếc nhìn quan tài, có lẽ đang hoài niệm đôi giày bị ông ấy ném vào trong. Cuối cùng thì mới nói, chuyện lúc trước tôi không biết, nhưng hiện tại đợi người này xuống mồ, cháu hãy đưa Trương Mù về Trùng Khánh. Cậu ta có lẽ phải nằm viện rồi. Nằm viện? Trần Thiên Sinh lại cười. Cháu về xem bụng cậu ta là sẽ hiểu thôi. Chương thứ 87, lấy mạng đổi mạng. Bụng? Tôi khó hiểu hỏi lại Trần Thiên Sinh, bụng anh ta làm sao? Lần trước anh ta xuống nước phá sát, lúc lên bờ cháu thấy bụng anh ta có sao đâu. Trần Thiên Sinh lại cười một tiếng nói, lúc trước trên bụng của Trương Mù vẫn còn chảy máu, sau khi xuống nước lạnh bụng lành lại rồi. Vậy thì nước trong ao đó có linh đan thần dược, vừa uống là khỏi ư? Cháu nói xem, cháu có phải là thằng ngốc hay không, chuyện này còn không nghĩ đến à? Tôi vỗ vào trán mình một cái, đúng là tôi lơ là rồi. Miệng vết thương của một người dù có khép miệng nhanh cũng không thể chỉ sau một tiếng đồng hồ là khỏi hoàn toàn. Tôi hỏi Trần Thiên Sinh, vậy thì vì sao không nhìn thấy trên bụng của Trương Mù có vết thương nào? Đây chính là bản lĩnh của thợ vàng mã bọn họ, có thể dán một tầng giấy bên ngoài vết thương, nhìn không khác gì da người. Cho nên bản lĩnh cao siêu nhất của thợ vàng mã chính là làm người giấy. Cháu sẽ không phân biệt được đâu là người thật, đâu là người giấy. Thằng nhóc, cho nên sau này nếu có tìm vợ, mắt phải mở to một tí, nhất định đừng có lấy phải một cô vợ người giấy. Nghe đến đây, đã thấy sợ chưa? Nói thật, nghe đến đó tôi quả thật có chút sợ hãi. Nếu bạn mỗi sớm mỗi chiều đều chung sống ăn uống với một người giấy, bạn nói xem, bạn có sợ hay không? Sau đó tôi lại liên tưởng đến lúc tôi vừa mới vào thôn. Vết sẹo trên cổ tôi, lúc mới sờ lên, trên tay đang còn dính đầy máu tươi. Đợi đến khi Trương Mù đến dán cái đồ gì đó lên vào xong, sờ thử thì hoàn toàn thấy lành lặn. Tôi kể lại chuyện này cho Trần Tiên Sinh nghe, hỏi ông ấy lúc đó vì sao Trương Mù chỉ dính lên cổ tôi một cái là khỏi ngay, nhưng mà hiện giờ anh ta lại không chữa khỏi được cho mình. Trần Tiên Sinh lại nói: "Cháu có nghe qua thầy thuốc không tự chữa bệnh cho mình chưa? Cũng tương đương như cái đạo lý này. Cộng với cả lúc cậu ta phá sát, sát khí đầy trong ao cá, miệng vết thương của cậu ta tiếp xúc với cái loại nước này..." Trần Tiên Sinh không nói nữa, nhưng tôi đã hiểu ý của ông ấy. Tình trạng hiện giờ của Trương Mù rất nghiêm trọng. Tôi hỏi Trần Tiên Sinh: "Nếu Trương Mù bị thương nặng như vậy, vì sao anh ta vẫn chưa về?" Trần Tiên Sinh nhẹ nhàng đáp: "Có quỷ mới biết trong đầu cậu ta đang nghĩ cái gì. Tôi và sư thúc đã từng khuyên, nhưng mà cậu ta nói không sao. Tôi còn cho rằng cậu ta không sao thật. Hiện tại thì xem ra không chịu nổi rồi." Tôi không biết vì sao Trương Mù đã bị thương nặng như vậy, vẫn còn cố gắng gượng. Nhưng tôi biết, đợi trời sáng, tôi sẽ đưa anh ta về. Cũng không biết một năm trước, tôi mới thi bằng lái xe, hiện giờ có còn lái được hay không. Thời gian còn lại, tôi và Trần Thiên Sinh thay phiên nhau trông quan tài. Cũng may, cả đêm không xảy ra chuyện gì. Không ngờ chỉ treo lên xà nhà một đồ vật nhỏ, nhưng lại có tác dụng lớn đến vậy. Thảo nào mà thời cổ đại, lúc người ta xây nhà gỗ đều khắc hình thái cực đồ, hai bên trái phải đại khắc hình sách vở và bảo kiếm lên xà nhà. Hóa ra đúng là có tác dụng lớn. Trời vừa sáng chưa được bao lâu, Vương Sương Nghiệp cùng với một đám thầy cúng đi tới linh đường. Trần Tiên Sinh đi tới nói với Vương Sương Nghiệp hôm nay phải hạ táng. Vương Sương Nghiệp vẫn nói câu kia, không thể hạ táng. Trần Thiên Sinh liếc nhìn Vương Sương Nghiệp, sau đó cười nói: "Thế à? Vậy thì các người tự chơi đi, tôi không chơi cùng nữa đâu. Cháu bé, chúng ta đi." Trần Thiên Sinh vừa nói xong, chân trần bước ra ngoài, đầu cũng không quay lại. Thấy Trần Thiên Sinh dứt khoát như vậy, tôi cầm lấy miệt dao, sau đó nhỏ giọng nói: "Trần Thiên Sinh, cứ vậy mà đi sao? Nhớ mày Vương Thanh Tùng lại ra ngoài thì làm thế nào?" Trần Tiên Sinh tức giận nói: "Liên quan cái rắm gì đến ông? Nếu không phải nể mặt bác cả nhà cháu là một anh ruột bạn học tôi cũng lười quản mấy cái chuyện này. Chuyện đêm qua cũng không phải cháu không thấy, còn hành hạ thêm 2 ngày nữa, người nào hàng phục được tên kia?" Lúc đầu tôi tưởng là Trần Tiên Sinh cố tình nói cho Vương Sương Nghiệp nghe. Không ngờ nói xong, ông ấy thật sự rời khỏi nhà. Tôi vội vàng đi theo sau. "Trần Tiên Sinh, cháu nói này, ông đi nhanh như thế, cũng không chờ bọn họ chạy đến khuyên nhủ gì sao?" Trần Tiên Sinh lại nói: "Vì sao phải đợi? Bọn họ biết sợ, rồi sẽ tự nhiên tới cầu cứu ta mà thôi. Ông đây đã không thu tiền trợ giúp, bọn họ còn yêu cầu này nọ. Thật cho rằng bọn họ là ông to bà lớn hay sao chứ? Câu đó nói thế nào ấy nhỉ? Đúng rồi, cứ tưởng mình là nắng rồi tự cho mình cái quyền trói trang." Không thể không nói, Trần Thiên Sinh là ông già xì tin nhất mà tôi đã từng gặp. Không chỉ biết dùng từ ngữ trên mạng một cách lưu loát, tính khí còn có chút đồng bóng. Nhất là dù trên người mặc quần áo của Tôn Trung Sơn kiểu cũ, nhưng trong miệng lại tuôn ra những câu nói thịnh hành nhất thời đại. Người già có cách nhìn hiện đại như vậy, trên đời này rất khó tìm thấy người thứ hai. Tôi cùng với Trần Tiên Sinh về nhà. Mẹ tôi vội vàng làm điểm tâm. Bố tôi thì đang ngồi dừa ghế ở một bên, chính là cái ghế lần trước đã bị Trần Tiên Sinh ngồi gãy. Tôi đi tới hỏi bố. Ghế trong nhà đều là bố làm ạ? Bố tôi nói. Bố làm gì có bàn tay khéo léo như vậy, đều là thợ mộc vương làm. Thợ mộc vương? Tôi và Trần Tiên Sinh gần như đồng thanh hô lên một câu. Nhìn được ra, sắc mặt của Trần Tiên Sinh rất chi là sửng sốt. Bố tôi nhìn thấy phản ứng của hai người chúng tôi như vậy, có chút ngơ ngác hỏi lại. Chính là Vương Minh Tuyên ở đầu thôn, chết được mấy năm rồi, có vấn đề gì à? Tôi nói không có gì, chỉ là thuận miệng hỏi qua. Trần Tiên Sinh lại nói. Vậy tôi nhiều chuyện hỏi một chút, thợ mộc vương vì sao lại chết? Thì nghe nói chết cũng không bình thường lắm. Lúc mọi người đến nhà ông ấy nhờ làm cái đồ gỗ gì đó, thấy ông ấy đang làm bài vị. Đến ngày hôm sau lại tới tìm thì ông ấy đã chết rồi, trong tay còn ôm một tấm bài vị, bên trên thì khắc tên của chính ông ấy. Lúc chết khoảng bao nhiêu tuổi? Có lẽ là 40-50 tuổi gì đó, cụ thể thì tôi cũng không rõ nữa. Dù sao thì cũng nhỏ hơn tôi một chút tuổi mà. Trần Thiên Sinh gật gật đầu hỏi lại, khi ông ấy chết thì sao? Bố tôi lại nói, thì đem chôn thôi, chứ còn làm gì nữa. Thế có vấn đề gì à? Trần Thiên Sinh nói lại, không có gì, bệnh nghề nghiệp ấy mà. Nghe thấy người chết thì muốn hỏi nhiều thêm vài câu. Bệnh cũ, bệnh cũ. Sau đó, Trần Thiên Sinh kéo tôi sang một bên rồi nói, Vương Minh Tuyên có phải chính là người nói chuyện cùng với Vương Thanh Tùng ở trong đền thờ không? Tôi đáp, có lẽ đúng vậy, trong thôn không có người nào trùng tên trùng âm như vậy đâu. Trần Thiên Sinh lại nói, cho nên Vương Minh Tuyên là một thợ mộc. Tôi gật đầu, đúng là như vậy. Trần Thiên Sinh cúi đầu suy nghĩ một lúc, nói, cầm mệt giao theo. Tôi nói qua với bố, liền cùng với Trần Thiên Sinh đi đến đền thờ. Lúc đi, Trần Thiên Sinh cầm lấy mệt dao trong tay tôi, đức hạnh hệt như là chân mù, chấm đứt luôn cả ổ khóa, sau đó đi vào trong nhà chính, ngẩng đầu nhìn bài vị bên trên. Sau khi tôi ngất đi, bài vị đã được thôn dân đặt lại bằng cách lúc trước mà Trần Thiên Sinh đã dặn tôi. Tôi nhìn những tấm bài vị, vẫn giống như cũ, không khác lạ. Tôi không hiểu Trần Tiên Sinh đang làm cái gì và cũng đang nhìn cái gì kia nữa. Trần Tiên Sinh nhìn tôi một lúc rồi lại nói với tôi, cháu bé, cháu xem bên trên có phải là có bài vị của Vương Minh Tuyên hay không. Tôi đã nhìn 3 lần rồi đều không thấy. Nghe vậy tôi cười nói, không thể nào, ông ấy đã chết lâu rồi, bài vị nhất định hình như đúng là không có. Ông đợi tí, cháu tìm lại. Vì thế, tôi lại chuyên tâm nhìn từ đầu cho đến cuối 1 lần, 2 lần, 3 lần. Thật sự không thấy bà chữ Vương Minh Tuyên. Tôi hỏi Trần Thiên Sinh tại sao lại như vậy. Trần Thiên Sinh cười lạnh một tiếng. Hóa ra là thế. Cuối cùng ông cũng hiểu rồi. Tôi vội vàng hỏi lại, hiểu chuyện gì? Về thôi, vừa đi vừa nói, nơi này không thể ở lại lâu. Tôi lại hỏi, vì sao không thể ở lại lâu? Trần Tiên Sinh lườm tôi một cái rồi nói, ông chấm đứt ổ khóa đền thờ nhà người ta, hiện tại không chạy, chẳng lẽ còn đợi người ta tới bắt hay sao? Ông đây cũng không phải trơn mù, da mặt không dày bằng hắn đâu. Tôi nghe thấy thế, mệt mỏi không biết đáp sao. Trên đường, Trần Tiên Sinh chủ động mở miệng. Đây là mục đích của Vương Minh Tuyên, chủ yếu vẫn là nhắm vào cháu. Vương Thanh Tùng chỉ là tấm bia che mắt. Nói trắng ra, ông ấy chết vô ích. Trần tiên sinh, ông nói dễ hiểu một chút đi, cháu thấy hơi khó hiểu đấy. Vương Minh Tuyên, đến ấn tượng cháu còn không có, cũng chưa gặp qua bao giờ, vì sao lại có mục đích ông ta lại là nhằm vào cháu? Trần tiên sinh không vội vã trả lời tôi mà hỏi ngược lại. Cháu bé, cháu có biết cái giá phải trả cho thỉnh tiên đăng vị là cái gì không? Tôi lắc đầu. Trần tiên sinh vừa đi vừa nói. Thỉnh tiên đăng vị, lấy mạng đổi mạng. Tôi lại hỏi nghĩa là sao? Trần tiên sinh lại nói. Lúc đầu, tôi luôn cho rằng Vương Thanh Tùng là tiên được mời xuống. Hiện tại mới hiểu ra, hóa ra Vương Minh Tuyên mới chính là tiên. Bàn cờ này, phải nói từ lúc Vương Minh Tuyên tự làm bài vị cho mình. Chương thứ 88, tôi là người chết. Trần tiên sinh thấy trên đường có thôn dân đi tới, vội vàng nhét miệt dao vào trong tay tôi, sau đó làm bộ không nhìn thấy gì, cúi đầu bước đi. Ông ấy đã quyết định bày ra tư thế khóa ở đền thờ không phải là do ông ấy chém đứt. Tôi cũng lười đợi ông ấy giải thích mà hỏi lại. Không phải ông nói Vương Thanh Tùng là tiên được mời xuống hay sao? Vì sao hiện tại lại biến thành Vương Minh Tuyên rồi? Trần tiên sinh lại nói. Động cơ, ngay từ đầu đã nghĩ, nếu thợ mộc mời tiên xuống giết chết cháu và bác cả, vậy thì động cơ của hắn là gì? Dù sao, nếu cháu và bác cả đều chết, cho dù ông nội cháu có để lại di vật, hắn cũng không tìm được. Cho nên, động cơ này không đúng. Lúc ấy tôi đã nghĩ, liệu có phải sai ở chỗ nào rồi không? Mãi cho đến lúc vừa mới hiểu ra, hóa ra tất cả đều đã bắt đầu từ mấy năm trước, lúc Vương Minh Tuyền tự làm bài vị cho mình. Trần tiên sinh lại tiếp tục nói. Tôi vừa mới nói với cháu, thầy thuốc không tự chữa bệnh cho mình, nhất là dòng dõi thợ mộc. Bọn họ không thể tự làm bài vị cho mình. Làm một cái, chết một người. Cho tới tận bây giờ, đều không có ngoại lệ. Vậy nếu lúc Vương Minh Tuyền tự làm bài vị cho mình, cũng đã biết mình sẽ chết. Nhưng hắn chết để làm gì? Chính là đợi một cơ hội. Tôi hỏi cơ hội gì? Không lẽ phải chết thì mới có được? Trần tiên sinh lại liếc nhìn tôi nói. Hắn đợi ông nội cháu chết. Nghe nói như thế, tôi giật nảy cả người mà nói. Chuyện này cũng có liên quan đến ông nội cháu ư? Trần tiên sinh hừ lạnh một tiếng. Làm gì có chuyện nào xảy ra trong thôn mà không liên quan đến ông nội cháu cơ chứ? Này, cháu đừng có vội trưng ra cái vẻ mặt đó. Nghe tôi phân tích xong đã. Đầu tiên, ông nội cháu nhất định biết Vương Minh Tuyền là thợ mộc. Bằng không, năm đó ông nội cháu cũng đã không để trở thành người dẫn đầu. Cho nên, cháu có thể nghĩ, trước lúc ông nội cháu chết, nhất định sẽ giết chết người thợ mộc này. Về phần nguyên nhân là gì thì có rất nhiều. Nhưng có lẽ là sợ người khác phá hỏng cái đổi trắng thay đen. Tiếp theo, tự Vương Minh Tuyền cũng cảm nhận được sự uy hiếp từ ông nội cháu, cho nên dương mắt bị người ta hại, chi bằng tự mình dùng tính mạng để đánh đổi. Thi triển thỉnh tiên đăng vị, giam cầm hồn phách của mình vào trong bài vị, chờ sau khi ông nội cháu chết, có thể thực hiện từng bước một. Thậm chí, tôi còn hoài nghi. Nói đến đây, Trần tiên sinh tạm dừng lại, liếc nhìn về hướng mộ của ông nội, sau đó mới nói. Tôi còn hoài nghi, liệu có phải ông nội cháu cũng bị thỉnh thiên đăng vị của thợ mộc vương thỉnh chết hay không? Tôi liên tưởng đến lúc ông nội đang ngủ thì đột nhiên qua đời, không có bất kỳ triệu chứng gì. Thậm chí, ngay cả di ngôn cũng không lưu lại một câu. Cộng thêm về sau, lại bò ra ngoài khỏi mộ hai lần, đến bên cạnh tôi. Lẽ nào chính là vì muốn thỉnh cả tôi đi? Nghĩ đến đây, tôi nghĩ đúng là có khả năng ông nội đã bị Vương Minh Tuyền thỉnh chết. Nhưng lúc trước, không phải Trần Tiên Sinh đã nói ông nội tự luyện thành xác sống sao? Mà ông ấy còn nói ông nội bò ra khỏi mộ là vì bảo vệ tôi. Đây chẳng phải là mâu thuẫn rồi sao? Tôi nói ra nghi vấn của mình, Trần Tiên Sinh lại gật đầu nói: quả thật có mâu thuẫn, cho nên vế sau không chính xác. Có lẽ chính là Vương Minh Tuyền đã tự thỉnh tiên đăng vị xong, rồi thì luôn chờ đợi ngày ông nội cháu mất. Tôi lại hỏi: vì sao người đó lại phải chết, mà lại còn hại chết Vương Thanh Tùng? Trần Thiên Sinh nói: có lẽ là một bước đi sai lầm của Vương Minh Tuyền. Nhất định mục đích của hắn là nhà họ Lạc các cháu, nhưng lại phải thông qua Vương Thanh Tùng. Vì sao chứ? Là vì rời sự chú ý của mọi người. Vương Minh Tuyền cũng không biết nhà họ Lạc còn có một thợ nhân hay không. Dù sao thì ông nội cháu cũng lợi hại như thế, nếu không truyền nghề lại, đúng là hơi khó tin. Vì an toàn là trên hết, nên mới phải lòng vòng. Nhưng hắn không ngờ, nhà họ Lạc, ngoài ông nội cháu ra, thực sự không có thợ nhân. Vương Thanh Tùng có thể nói là chết vô ích, nhưng cũng khá đen đủi cho ông ấy. Vì ngày hôm đó, Vương Thanh Tùng đã uống say, ngã trước cửa đền. Tôi đoán, hôm đó nếu đổi thành người khác, thì hiện tại nằm trong quan tài, có lẽ không phải là Vương Thanh Tùng. Nói thật, nghe thấy hai chữ lợi hại trong miệng của Trần Tiên Sinh, tôi đã không thấy có gì kỳ lạ. Chỉ cảm thấy Vương Thanh Tùng là một bí thư thôn tốt như vậy, nói chết là chết, trong lòng có một chút buồn. Lúc xử lý chuyện của ông nội, thợ xây Trần và Vương Nhị Cầu, ông ấy hẳn cũng rất lao tâm khổ trí. Hiện tại vất vả lắm, thôn mới phá bỏ được địa sát, ông ấy lại chết, còn chưa được sống một ngày nào yên bình. Nếu phân tích của Trần Tiên Sinh là đúng, vậy thì tâm cơ của Vương Minh Tuyên đã không thể dùng từ bình thường để tả được. Ngấm ngầm chịu đựng 1-2 năm tôi còn hiểu được, nhưng nhẫn nhịn mấy năm liền như ông ta, đúng là chuyện mà người bình thường khó làm được. Nhưng tôi vẫn hỏi: Trần Thiên Sinh, ông nói nhiều như vậy, rốt cuộc là Vương Minh Tuyền nhắm vào nhà chúng cháu với mục đích gì? Trần Thiên Sinh nói đúng một chữ: cháu. Tôi hỏi lại: cháu? Cháu thì có chỗ nào hơn người? Luôn là một thằng lâu giờ, ngoài việc học hành, có vài bài luận văn được đánh giá cao, thì không còn tài cán gì khác. Muốn cháu để làm gì? Trần Tiên Sinh chau mày, hình như là đang suy nghĩ thật kỹ câu nói của tôi. Đi thêm vài bước nữa, Trần Tiên Sinh vẫn chưa nghĩ ra, lúc này mới hỏi tôi: lâu giờ mà cháu nói có nghĩa là gì? Mà nó, hóa ra là ông suy nghĩ nửa ngày là vì suy nghĩ cái ý nghĩa của chữ này. Tôi hít một hơi thật sâu, sau đó giải thích cho Trần Tiên Sinh: lâu giờ có nghĩa là chỉ những thằng không cao, không đẹp trai, lại còn được cái nghèo như tôi. Trần Tiên Sinh gật gật đầu, nói một câu mà tôi rất muốn bóp chết ông ta: từ này rất phù hợp để hình dung về cháu. Tôi nghĩ Vương Minh Tuyền có thể nhịn vài năm, tôi nhịn một chút, có lẽ cũng không bị nghẹn chết. Trần Thiên Sinh đột nhiên hỏi: cháu bé, cháu có từng nghĩ vì sao mình lại chiêu âm đến như vậy không? Thì có thể là liên quan đến bát tự của cháu. Lúc ở trên trường, có xem phim và đọc tiểu thuyết, không phải đều viết như vậy hay sao? Cái gì mà có thể chất cực âm, cái gì mà sinh vào buổi tối ngày 7 tháng 7, giờ 7, phút 7, giây 7, tóm lại là lằng nhằng cái gì đó. Trần Tiên Sinh lại lắc đầu: sau này cháu bớt xem tivi lại đi, bát tự chỉ là ngẫu nhiên, không có tác dụng gì. Bằng không, hiện tại có nhiều người sinh mổ như vậy. Nếu bát tự có tác dụng, không cần nói nhiều, mấy ngàn người đều sẽ chọn ngày lành tháng tốt để mổ. Cháu nói xem, bát tự sẽ phù hộ người nào? Tôi bị Trần Tiên Sinh chặn họng không nói được nữa, tôi mới hỏi lại. Thế vậy vì sao lại chiêu âm? Trần Tiên Sinh lại nói, bởi vì giày của cháu. Giày của cháu? Lại liên quan gì đến giày của cháu nữa? Cháu còn nhớ câu nói tôi đã từng nói với cháu không? Giày phân trái phải, đường có âm dương. Giày dương hộ thể, giày âm trừ tà. Tôi gật đầu, đương nhiên là tôi còn nhớ rõ. Dù sao thì cũng dễ học thuộc. Trần Tiên Sinh cũng gật đầu, sau đó nói, thợ giày chúng tôi, giày dưới chân mỗi người đều là trái phải âm dương. Đối phó với người âm dùng giày dương, đối phó với người dương thì dùng giày âm, rất có hiệu quả. Nhưng có một điểm yếu, buổi tối một mình đi bộ sẽ bị quỷ đả tường. Cho nên cởi hai giày ra đập vào nhau là kết hợp âm dương hài hòa, đường trước mắt cũng không đi nhầm. À, cái này cháu hiểu, nhưng mà có liên quan gì đến việc cháu bị chiêu âm? Cháu nóng vội cái gì? Nghe tôi nói xong. Người dương gian thường hai chân chỉ đeo giày dương. Nếu đeo phải một chiếc giày âm hoặc thọ hài chưa được thợ giày gia công, sẽ giống như bố cháu lần trước tự đi vào trong quan tài. Mà thợ nhân chúng tôi đa số đều là một âm một dương để hộ thể trừ tà. Người âm phủ không cần nói, nhất định là hai chân đều đeo giày âm. Nhưng cháu có biết lần trước lúc tôi cởi giày cho cháu nhìn thấy gì trên chân cháu không? Trần Thiên Sinh nói đến đây, sắc mặt của ông ấy lại lộ ra vẻ hoảng sợ như lần trước, giống hệt như lúc tháo giày âm cho tôi. Nói thật, tôi cũng bị sắc mặt của ông ấy dọa cho hơi sợ hãi. Tôi không tự giác mà cúi đầu nhìn hai chân, cứ có cảm giác tự nhiên lại ngứa ngáy. Tôi biết đó là do tác động tâm lý, nhưng tôi vẫn thấy hơi sợ, ngay cả tiếng nói cũng đã run rẩy. Ông nhìn thấy cái gì? Trần Tiên Sinh vẫn giữ vẻ mặt sợ hãi mà nói, tôi nhìn thấy trên hai chân cháu đều đeo giày âm, mà còn giày to, giày nhỏ, tầng tầng lớp lớp, tổng cộng có 23 đôi giày âm. Lúc đầu tôi còn không tin, nhưng nhìn thấy sắc mặt của Trần Tiên Sinh nghiêm túc như vậy, tôi không thể không tin. Tôi trừng lớn hai mắt, cảm giác tất cả mọi thứ trước mắt đều không còn chân thật. Tôi không biết phải nói như thế nào, miệng há ra rồi lại đóng lại. Trong đầu chỉ có một ý niệm quẩn quanh, chẳng lẽ tôi là một người chết? Chương thứ 89, xà nhà có ma. Tôi cảm thấy cả thế giới đều đang xoay tròn. Tôi cảm thấy tất cả mọi thứ đều không hề chân thật. Tam quan tôi tín ngưỡng mấy chục năm trời hoàn toàn đã sụp đổ. Nếu tôi là người chết, vậy bố mẹ tôi là gì? Ông nội tôi là gì? Những chuyện tôi đã từng trải qua lúc trước, trường học của tôi, bạn học tôi quen, đều là gì? Đều là giả sao? Đều là những người giấy sao? Tôi nghĩ đến lần đầu tiên trò chuyện với Trần Tiên Sinh. Ông ấy nói 22 năm trước ông nội tôi đã tìm ông ấy làm cho một đôi giày âm đầu tiên. Lúc đó là một đôi giày trẻ con, là làm cho tôi. Nhưng không phải đã nói rõ là làm giày âm dương sao? Vì sao lại biến thành một đôi giày âm? Thảo nào lúc trước hết người này đến người khác nói tôi phải tránh xa thợ giày một chút. Hóa ra bởi vì con mẹ đó, chân chân tôi toàn bộ đều là giày âm. Nhưng giày âm không phải là dùng cho người âm đeo hay sao? Vì sao chân chân của tôi lại có tận 23 đôi? Nếu như theo lời Trần Tiên Sinh từng nói, bố tôi đeo một chiếc thọ hài đều đã chạy vào trong quan tài, vậy dưới chân của tôi đeo 23 đôi giày âm, tôi chẳng phải đã chết từ lâu lắm rồi sao? Lúc trước tôi đã thấy khó hiểu, xoay thân cho người khác xong, đáng lẽ phải chết rồi chứ, vì sao sau khi tôi xoay người cho bác cả tôi vẫn còn sống? Hóa ra là bởi vì con mẹ nó, tôi đã là người chết. Tôi không biết bạn đã từng có cảm giác chóng mặt, đầu quay cuồng đến tận cùng như vậy hay chưa. Cảm giác đến ngay cả nằm trên giường cũng buồn nôn. Hiện tại, cảm giác của tôi chính là như vậy. Tôi cảm thấy hô hấp của mình đều đã trở nên khó khăn. Tôi nhìn chằm chằm hai chiếc chân của mình. Tôi có rất nhiều vấn đề muốn hỏi Trần Thiên Sinh, nhưng cuối cùng, trong miệng chỉ phun ra được hai chữ: tại sao? Trần Thiên Sinh lắc đầu nói: cháu bé, cháu đừng có sốt ruột. Chuyện này tôi cũng không hiểu, bởi vì tôi cũng giống như cháu, lần đầu tiên nhìn thấy một người sống mà đeo giày âm, mà còn đeo tận 23 đôi nữa. Tôi có cảm giác như mình không nghe thấy lời nói của Trần Tiên Sinh nữa, tiếp tục chằm chằm nhìn xuống hai chân mình, hỏi ông ấy: tại sao? Sắc mặt của Trần Tiên Sinh có chút lo lắng. Cháu bé, cháu hỏi tôi tại sao? Tôi thật sự không biết tại sao. Nhưng tôi dám khẳng định, cháu chiêu âm là bởi vì những đôi giày âm trên chân. Mục đích của bọn họ tìm trăm phương ngàn kế nhắm vào nhà họ Lạc các cháu. Có lẽ cũng là vì bí mật vì sao cháu lại đeo tận 23 đôi giày âm. Tôi nghe Trần Tiên Sinh nói xong, tuy rằng ông ấy nói không biết, nhưng tôi không tin. Bởi vì rõ ràng, trước đó ông ấy đã nhìn ra bí mật trên chân tôi, nhưng lại luôn giấu giếm tôi. Nếu không phải vì lần này gặp phải chuyện thỉnh tiên đăng vị, có lẽ ông ấy đã chuẩn bị đem chuyện này chôn vào trong quan tài, cũng không nói cho tôi biết. Ông ấy là thợ nhân, nhưng cũng là một thợ giày. Ông ấy không thể nào không biết vì sao tôi lại đeo hẳn 23 đôi giày âm. Cuối cùng tôi hỏi một câu: cháu là người chết hay là người sống? Trần Tiên Sinh nghe thấy câu hỏi này, rõ ràng là hơi sửng sốt. Có lẽ ông ấy cũng không hiểu, nhưng cuối cùng vẫn kiên định gật đầu nói với tôi: cháu là người sống. Tuy rằng tôi không biết vì sao dưới chân cháu lại đeo tới 23 đôi giày âm, nhưng tôi cam đoan cháu là người sống. Tôi gật đầu không nói gì, bởi vì tôi nhớ lúc trong ao cá, nếu tôi là người chết, vậy có lẽ tôi đã bị cá quy khư ăn rồi. Nhưng nếu tôi không phải người chết, vì sao tôi xoay người cho bác cả lại không chết, ngược lại còn khiến cho Trương Mù ngất xỉu? Trần Thiên Sinh đi bên cạnh nói với tôi: cháu bé, hiện tại không phải là lúc rối rắm, phải giải quyết chuyện Vương Minh Tuyền thỉnh tiền đăng vị đã. Trần Thiên Sinh nói như vậy, tôi mới nhớ đến quan tài của Vương Thanh Tùng còn chưa hạ táng, Vương Minh Tuyền đang trốn trong tối cũng chưa có giải quyết. Nếu không xử lý xong chuyện này, vậy người chết tiếp theo chính là bác cả. Tôi hỏi Trần Thiên Sinh: hiện tại phải làm gì? Tìm bài vị của Vương Minh Tuyền. Tôi lại hỏi: một tấm bài vị nhỏ mà thôn làng lại lớn như vậy, biết đi đâu tìm? Nghĩ cũng không cần nghĩ, nhất định là ở trong nhà bác cả của cháu, qua đó tìm. Tôi hỏi vì sao lại ở nhà bác cả cháu, thì Trần Tiên Sinh nói lại: bởi vì Vương Minh Tuyền đã mở ra trừng trừng hai mắt nhìn bác cả cháu chết ngày này qua ngày khác. Mãi cho tới ngày bác cháu chết, hắn lập tức cướp lấy thân thể của bác cháu. Cho nên nhất định hắn đang ở trong nhà bác cả của cháu. Khi nói chuyện, chúng tôi đã tới sân nhà bác cả. Bác cả đang phơi ngô, nhìn thấy chúng tôi tới thì lên tiếng hỏi: à, chuyện của Vương Thanh Tùng đã xử lý xong chưa? Trần Tiên Sinh xua tay nói: đang xử lý, vẫn còn thiếu một chút nữa. Nói xong, Trần Tiên Sinh gật đầu với tôi, liền đi vào trong nhà chính. Tôi cũng đi theo, đi vào trong hai gian nhà bên trái và bên phải nhà chính tìm một vòng. Đều không nhìn thấy bài vị của Vương Minh Tuyền. Khi tôi ra ngoài, nhìn thấy Trần Tiên Sinh đứng ở giữa nhà chính, hình như đang ngẩng đầu nhìn cái gì đó. Tôi đi đến hỏi, ông tìm thấy chưa? Trần Tiên Sinh nói, nếu cháu muốn quan sát nhất cử nhất động của người khác, 24/24, cháu sẽ đứng ở vị trí nào? Tôi bỗng hiểu ra, nói, đương nhiên là đứng ở chỗ cao nhất. Cấu tạo của cả gian nhà, xà ngang giữa nhà là nơi cao nhất. Tôi không cần đợi Trần Tiên Sinh phân phó, tự đi lấy thang trong góc nhà, đặt lên trên xà ngang, trèo lên bên trên. Lúc này thì Trần Tiên Sinh vỗ tay lên hai vai tôi rồi nói, cháu bé, tấm bài vị đó có chút quái dị, để tôi. Tôi nhớ rõ lúc ở nhà Vương Thanh Tùng, Trần Tiên Sinh đã từng nói, thợ nhân không thể trèo lên xà nhà người khác. Nhưng hiện tại, Trần Tiên Sinh lại chủ động nói muốn leo lên xà nhà. Có thể nhìn ra, Trần Tiên Sinh rất chú trọng tấm bài vị kia. Đôi giày của Trần Tiên Sinh hôm qua đã ném vào trong quan tài của Vương Thanh Tùng, nên ông ấy vẫn đi trần đất. Lúc này bước lên thang, ông ấy lấy một đôi giày từ trong ngực, đeo lên trần. Trần Tiên Sinh từng nói với tôi, khác biệt giữa giày dương và giày âm là lúc chế tác giày dương, đầu tiên là xung quanh trước, sau đó mới đến bộ phận ở giữa. Phần ở giữa phải may từ mũi giày cho đến gót giày. Sau khi làm xong giày dương, chân kim nhìn thấy rõ, đường may chỉnh tề, nhưng mà giày âm lại khác. Cả quá trình chế tác hoàn toàn tương phản. Cho nên, đường may từ gót giày lên đến mũi giày, đây chính là điểm khác biệt dễ dàng nhận thấy nhất giữa giày âm và giày dương. Nhưng tôi thấy, mũi chỉ trên đôi giày của Trần Tiên Sinh đeo đều hướng ngược lại. Ông ấy đang đeo giày âm. Sau khi Trần Tiên Sinh đeo giày, tôi thấy sắc mặt của ông ấy hơi đờ đẫn, thật giống như một cỗ thi thể đã mất đi hồn phách. Ông ấy đi thẳng đến chỗ trước mặt tôi, dọa tôi lùi lại vài bước. Sau đó ông ấy thò tay ra, vỗ vỗ lên mỗi bên vai tôi một cái. Xong xuôi, lại tìm tới một ngọn đèn dầu, châm sáng lên, tự nhét vào trong miệng một đồng tiền đồng, rồi mới trèo lên cây thang. Tôi không biết mọi người từng nhìn thấy qua xà nhà trong căn nhà kiểu cổ hay chưa. Rất cao, còn cao hơn cả cửa chính ở nhà. Cho nên phía bên trên, ánh sáng không có được tốt. Thường thì cho dù có đứng dưới, cũng không thể nhìn thấy rõ xà nhà trên đầu. Trần Tiên Sinh nhấc đèn dầu, bước lên trên từng bước một. Hình như là di chuyển rất khó khăn. Trong tay ông ấy cầm ngọn đèn, ánh sáng từ từ ngậm nhấm bóng tối trên xà nhà. Hình dáng của xà nhà cũng đã dần hiện ra trước mắt tôi. Thị lực của tôi bình thường, có lẽ nhìn thấy bức hình khắc ở trên xà nhà. Còn cụ thể là hình gì thì tôi nhìn không rõ. Nhưng tôi nghĩ nhất định là giống với nhà của Vương Thanh Tùng. Trái thư văn, phải bảo kiếm, giữa còn có một thái cực đồ. Nhưng khi Trần Tiên Sinh bước thêm vài bước, tôi lại phát hiện hình như có thứ gì đó chắn ở giữa bức màn, đen sì nhìn không rõ. Trần Tiên Sinh lại bước lên vài bước, cuối cùng thì tôi cũng nhìn thấy trên xà nhà của bác cả có một thứ gì đó đang nằm úp mặt xuống, một thứ nhìn giống như hình người. Lúc tôi ngước lên nhìn, thứ đó cúi xuống nhìn tôi. Hắn có mắt, một đôi mắt đỏ như máu, giống hệt như mắt của Vương Thanh Tùng trong quan tài. Tôi nhìn hắn, hắn cũng nhìn tôi, sau đó nhe răng cười với tôi. Vương Minh Tuyên. Suy nghĩ đầu tiên của tôi nổi lên trong đầu chính là Vương Minh Tuyên. Hắn vẫn luôn nằm bò trên nhà của bác cả, trừng đôi mắt to mà theo dõi nhà bác ấy ra ra vào vào, theo dõi nhất cử nhất động của bác ấy. Thử nghĩ một chút, nếu trên xà nhà nhà bạn có giấu một cái thứ gì đó, mặc kệ bạn có làm cái gì, hắn đều nhìn thấy hết, mà bạn lại hoàn toàn không hay biết. Cảm giác này khủng bố đến mức nào? Tôi thấy Trần Thiên Sinh động tay vài cái, hình như đang kết ấn, nhưng đã bị xà nhà chắn, tôi cũng không nhìn rõ. Trần Thiên Sinh vỗ vào sau đầu bóng đèn, thứ đen xì chắn giữa bức hình lập tức rơi xuống, dọa cho tôi sợ tới mức hối hả chạy lùi ra sau. Mà thứ kia vẫn dựng thẳng đứng vững, vững vàng trước mặt tôi. Tôi nhìn thấy rõ trên đó viết bài vị của Lạc Khải Tuyên. Trần Thiên Sinh nhổ đồng tiền ra, đồng tiền vừa vặn rơi xuống mặt sau bài vị, dính rất chặt. Ông ấy thét lên với tôi: cầm mệt dao chém nó, nếu để cho chữ Tuyên biến thành chữ Đông, bác cả cháu chết chắc rồi. Nhìn thấy tấm bài vị đỏ sầu này, oán khí tích tụ trong lòng bao lâu nay cuối cùng cũng đã bộc phát. Hai tay tôi giơ cao mệt dao, hung hăng mà chém xuống bài vị, miệng hô to: chết mẹ à mày đi, thỉnh tiên đăng vị này. Bộp một tiếng, mệt dao chém xuống, bài vị nứt thành hai nửa. Một làn khí đen đã thoát ra từ trên linh vị, bị lá bùa của Trần Thiên Sinh ném xuống, thiêu rụi một cách sạch sẽ trên không trung. Trần Thiên Sinh cởi giày hỏi tôi: sướng chưa? Tôi gật đầu, lại cảm thấy chuyện này hình như đơn giản quá. Vương Minh Tuyền lên kế hoạch nhiều năm như vậy, cứ thế mà bị một biệt dao của tôi chém đã xong. Trần Thiên Sinh giơ ra thủ thế sinh hỏa, vỗ vỗ ba lần lên vai tôi, có lẽ là đang muốn nhóm lửa minh hỏa đã bị ông ấy quạt tắt lúc trước. Chính lúc này cửa bật mở, mẹ tôi đứng ngoài nhìn tôi mà hô lớn: bạn con mê sảng rồi, con mau xem thằng mù. Tôi biết mẹ tôi đang nói đến Trương Mù. Tôi vội vàng chạy tới tường vây, phi người qua tường. Trần Tiên Sinh lại chạy vòng ra cửa, vào đến phòng. Tôi thấy Trương Mù đã tỉnh lại. Anh ta kéo cổ áo tôi, nhỏ tiếng mà nói: mau đưa tôi về Trùng Khánh. Nói xong lời này, cửa phòng bật mở, Trần Tiên Sinh chạy vào. Trương Mù nhìn thấy ông ấy một cái, lại hôn mê. Chương thứ 90, bệnh viện. Trần Thiên Sinh vội vàng chạy vào hỏi: Trương Mù tỉnh chưa? Vừa tỉnh một lát, lại hôn mê rồi. Cậu tớ có nói cái gì không? Tôi đáp nhanh là anh ta muốn cháu đưa về Trùng Khánh. Trần Thiên Sinh nhíu mày hỏi: chỉ một câu như vậy thôi ư? Tôi gật đầu, Trần Thiên Sinh cũng gật đầu nói: có lẽ cậu ta cũng biết không gắng gượng được nữa, cứu người quan trọng hơn. Chuẩn bị một lát đi, tôi tiến hai cháu lên thị trấn. Lần này tôi xuất hành không có lòng trọng như lần trước, không chuẩn bị lương khô, cũng không có lời dặn dò của bố mẹ, cứ vậy mà vội vàng rời đi. Tôi và Trần Thiên Sinh một trái một phải đỡ Trương Mù. Trên lưng tôi đeo ba lô của anh ta, trên eo còn đeo miệt dao. Không cả Trương Mù nữa, nói thật, con mẹ nó là nặng muốn chết. Lúc đi đến đầu thôn, bát nước cắm chiếc đũa của Trương Mù vẫn đang còn đó. Không ngờ đã trôi qua mấy ngày, đũa vẫn cắm thẳng trên bát, chỉ là nước ở trong bát đã giảm xuống không ít. Trần Thiên Sinh lập tức chú ý tới cái bát và chiếc đũa, vừa đi vừa nói với tôi: Trương Mù này đúng là người có tài. Cháu nhìn thấy bát nước và cái đũa gỗ mà cậu ta đặt ở kia không? Tôi nói lúc đến đã nhìn thấy anh ta đặt. Trần Thiên Sinh lại nói: cậu ta đã giải thích cho cháu nghe công dụng của bát nước đũa gỗ này chưa? Tôi biết ngay cậu ta không nói cho cháu nghe mà. Trước lúc vào thôn, có lẽ cậu ta đã biết trong thôn có vấn đề nên mới đặt bát nước đũa gỗ ở đầu thôn. Nếu tôi đoán không sai, trong nhà ở Trùng Khánh của cậu ta nhất định cũng đặt một bát nước gỗ như thế này. Tác dụng rất đơn giản thôi, chỉ có tác dụng định vị. Nhưng cậu ta dùng ở đây, hiệu quả lại khác. Đầu tiên, nếu cậu ta chưa chết mà bị nhốt lại trong thôn, như vậy có thể dùng cái này để ra khỏi thôn. Thứ hai, nếu cậu ta chết rồi, đỗ gỗ trong hai bên bát nước sẽ đều đổ xuống. Mà hướng đổ của đỗ gỗ chính là hướng cậu ta chết. Tôi gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu. Hóa ra trước lúc vào thôn, Trương Mù đã chuẩn bị sẵn tâm lý sẽ chết bên trong, cho nên cũng đã nghĩ xong cách truyền đi tin tức mình đã chết. Vừa nghĩ đến lúc đầu tôi còn không hiểu anh ta, trong lòng rất áy náy. Thoáng nhìn Trương Mù đang hôn mê, trong lòng cầu nguyện anh ta nhất định đừng xảy ra chuyện. Bằng không, cả đời này tôi không thể nào thoát khỏi tự trách và áy náy. Lúc đi tới ngã rẽ, tôi liếc mắt nhìn cây đại thụ. Lúc trước, tôi đã trốn sau cây đại thụ này, nhưng vẫn bị cái tên không có đầu kia tìm thấy, còn suýt chết ở đây. Cũng là có Trương Mù cứu tôi. Trần tiên sinh đi tới chỗ này, bỗng dừng lại, liếc nhìn cây đại thụ rồi hỏi tôi. Lúc hai người trở về, đã gặp Mai Phục ở chỗ này? Tôi gật đầu đáp. Còn kể lại chuyện ngày hôm đó cho ông ấy nghe. Sau đó hỏi: Trần tiên sinh, ông có biết chuyện này có gì kỳ lạ không? Trần tiên sinh nghĩ ngợi rồi đáp: Có rất nhiều thợ nhân biết dùng tà thuật, nhưng nếu muốn tìm ra là người nào, đúng là có chút khó khăn. Tôi nói không sao, cháu cũng chỉ thuận miệng hỏi lại. Lại đi được một đoạn, đã nhìn thấy con xe Hummer của Trương Mù. Trần tiên sinh hỏi tôi: Hai người lái xe về? Tôi nói đúng vậy, bằng không thì trở về không kịp. Trần tiên sinh lại nói: Vậy được, tôi tiễn đến đây thôi, còn phải về xử lý chuyện Vương Thanh Tùng. Trời tối rồi, tôi sợ không về được. Tôi biết thợ nhân bọn họ không thể đi bộ một mình trong đêm, cho nên sau khi tạm biệt với Trần tiên sinh, liền tìm chìa khóa khắp người của Trương Mù. Vất vả lắm tôi mới tìm thấy, lại không hiểu sao có chút căng thẳng. Bằng lái xe tôi đã thi từ một năm trước, lúc học cũng khá đã chạm vào xe, sau đó không có cơ hội chạm vào nữa. Tôi cố gắng nhớ lại lúc được huấn luyện viên giảng dạy, nhưng bước đầu tiên tôi đã ngẩn người, bởi vì tôi không tìm thấy bộ ly hợp. Lúc đầu tôi còn cho rằng có người cố ý phá hỏng xe, không muốn cho chúng tôi rời khỏi thôn. Nhưng rất nhanh tôi đã nghĩ, hóa ra xe này là xe số tự động, căn bản không có bộ ly hợp. Nghĩ đến đây, tôi không khỏi tự cười nhạo mình. Xem ra gần nhất thần kinh quá mức căng thẳng, ngay cả kiến thức cơ bản nhất cũng đã lãng quên. Mặc kệ thế nào, xe cũng phải phi lên đường. Dù không quen, đường còn hẹp, thân xe khó tránh lắc lư không ngừng, nhưng mà tóm lại vẫn thuận lợi đi lên thị trấn. Sau khi lên tới thị trấn, đường dễ đi hơn nhiều. Giữa lúc đó, trong Trương Mù trong mơ màng tỉnh lại vài lần, nhỏ giọng nỉ non vài câu, nhưng tôi đang chuyên tâm lái xe nghe cũng không hiểu. Nhưng có một câu mà tôi nghe thấy rất rõ, anh ta nói: Ông nội, con tìm được cửu sư bái tượng rồi. Ông nội? Ông nội của Trương Mù có phải cũng giống như ông nội tôi, là một thợ thủ công lợi hại phi thường hay không? Tôi nghĩ chắc là đúng. Dù sao thì Trương Mù đều lợi hại như vậy, ông nội anh ta nhất định còn lợi hại hơn. Không giống như ông nội tôi, rõ ràng tài giỏi phi phàm như thế, nhưng lại không dạy tôi một tí thợ thuật nào. Nếu tôi có bản lĩnh giống như Trương Mù, trong thôn căn bản sẽ không xảy ra nhiều chuyện đến như thế. Sau đó tôi lại nghĩ đến 23 đôi giày âm trên chân mình. Nghĩ đến đây, trong lòng lại thấy ngứa ngáy. Cứ thế, trong lúc suy nghĩ miên man, tôi đã lên tới cao tốc. Mà lúc này, Trương Mù cuối cùng cũng đã tỉnh lại. Trương Mù tỉnh lại, câu đầu tiên thốt ra: Chúng ta đến đâu rồi? Tôi đáp: đến đường cao tốc. Anh ta hỏi tôi còn chưa chết ư? Tôi đáp có lẽ là chưa. Anh ta nói: đến bệnh viện trực thuộc trường học của cậu, tìm Trương Mục khoa cấp cứu. Nói xong, anh ta lại hôn mê. Dọc đường đi, tôi không dám dừng xe, đói bụng cũng chỉ cắn mấy miếng bánh mì. Buồn ngủ thì tự tát vào mặt mình mấy cái. Cuối cùng thì cũng tới cửa bệnh viện lúc 10 giờ tối. Tôi đỡ Trương Mù đến khoa cấp cứu. Y tá nhìn thấy, lập tức chạy đến hỗ trợ chúng tôi, đặt Trương Mù nằm trên giường, đẩy vào trong phòng cấp cứu, bắt đầu dùng các biện pháp cấp cứu mà tôi làm theo yêu cầu của Trương Mù, đăng ký tên bác sĩ Trương Mục. Y tá nhìn thấy vậy liền nói, chủ nhiệm Trương Mục đã tan làm rồi, chỉ còn bác sĩ trực ca thôi. Tôi chỉ đánh đăng ký tên của bác sĩ trực ca, sau đó đi vào phòng cấp cứu. Thấy bác sĩ đang kiểm tra cho Trương Mù, y tá đang đâm các loại ống truyền vào trong người của anh ấy. Cục đá treo lơ lửng trong lòng tôi cuối cùng cũng đã rời xuống. Thời gian kế tiếp là ứng phó câu hỏi của bác sĩ. Đúng vậy, chính là ứng phó. Bằng không, nếu tôi nói thật, Trương Mù là bị ma quỷ hại ra thành thế này, tôi nghĩ tôi cũng bị bọn họ cho vào bệnh viện nằm. Bác sĩ hỏi xong, mang một gương mặt đầy nghi hoặc, lại đi kiểm tra khắp người của Trương Mù một lần nữa, vẫn không phát hiện dị thường. Mà lúc này, Trương Mù lại tự đưa tay cởi quần áo trên bụng ra, dùng ngón tay ấn ấn vào rốn, cuối cùng thì kéo lên trên. Một vết thương dài khoảng 8 phân lập tức lộ ra. Không chỉ có vậy, làn da lúc trước nhìn trông rất bình thường, lúc này lại biến thành miệng vết thương đã mưng mủ và lở loét. Nhìn đến đây tôi mới hiểu, thảo nào mà lúc trước không nhìn thấy vết thương trên bụng của Trương Mù. Hóa ra, anh ấy đã dùng giấy dán vào, hiện tại chỉ cần xé ra, miệng vết thương bên trong sẽ lộ ra ngoài. Bác sĩ sau khi nhìn thấy vết thương, lập tức tiến hành xử lý. Nửa tiếng sau, bác sĩ nói anh ta phải nằm viện. Tôi đương nhiên không có ý kiến, nhưng y tá lại có ý kiến, bởi vì không còn giường bệnh. Bác sĩ nghĩ ngợi, sau đó nói với y tá, không phải vẫn còn một phòng bệnh đó sao? Để anh ấy nằm phòng bệnh đó đi. Tôi thấy sắc mặt của y tá có chút hoang mang, cô ấy không chắc chắn hỏi lại bác sĩ, thật sự phải để cho anh ấy nằm trong đó sao? Nghe nói nơi đó... Y tá còn chưa nói xong, bác sĩ đã cắt ngang. Mang tiếng là cô đi học y mà cũng tin những cái chuyện này, mau đi trải giường chiếu. Nói xong bác sĩ bước đi. Y tá kia vẫn đang rất ấm ức, liếc nhìn tôi nói, cậu có thể đi trải giường chiếu cùng tôi không? Một mình tôi sợ lắm. Trong lòng tôi nghĩ, đều là trải qua nhiều chuyện vậy rồi, tình hình bình thường đều không thể dọa được tôi. Vì thế tôi lập tức đồng ý, cùng với y tá đi trải giường chiếu. Phòng bệnh khoa cấp cứu được gọi là phòng theo dõi, ở tầng 3. Phòng được sắp xếp cho Trương Mù là gian phòng nằm cuối hành lang tầng 3. Sau khi tôi vào trong, nói thật, có một chút không thoải mái. Tôi nghĩ có thể là do ánh sáng hơi tối, cho nên cũng không để ý lắm. Nhưng mà trong phòng bệnh có hai cái giường. Y tá nói đêm nay tôi có thể ngủ lại cùng với Trương Mù trên cái giường kia. Tôi đương nhiên cảm kích muôn phần, nhưng tôi không thể ngờ tôi thiếu chút nữa lại bị hù chết trong này. Kính thưa quý vị và các bạn, như vậy là chúng ta đã nghe xong tập thứ 18 của câu chuyện Mao Sơn Diệt Quỷ, Người Trông Giữ Giấc Mơ của tác giả Lạc Tiểu Dương, dịch giả Sam Châu. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những buổi đọc truyện tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt các bạn.